Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Dựng cái đi nhờ xe. Đây là Tử Nhiên lần đầu tiên xuyên việt tu tiên vị diện. Giờ phút này Tử Nhiên đứng tại một đầu không tính phồn hoa trên đường phố. Chung quanh hai bên đều là cổ kính nhà bách tính ăn mặc mộc mạc. Chung quanh có cửa hàng, khách sạn, tửu lâu, vân vân. Nơi này chính là thần châu đất đai sao? Tự nhiên nhìn chung quanh một vòng, dùng không xác định ngữ khí cảm thán một tiếng. Thần châu đất đai chính là chu tiên vị diện đại lục xưng hô, phi thường bao la. Có lẽ chỉ có những cái kia người tu đạo ngự kiếm phi hành mới có thể lãnh hội thần châu đất đai toàn bộ cảnh núi cao xuyên. Tự nhiên đến chu tiên mục đích chính là tìm kiếm tu luyện pháp quyết. Giờ phút này thần châu đất đai, trung nguyên đại lục bị tam đại chính phái vững vàng chiếm cứ, lấy Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc tam đại chính phái cầm đầu. Đương nhiên cũng thiếu không như Quỷ Vương Tông, Luyện Huyết Đường loại hình tà ma ngoại đạo. Tự nhiên muốn tu luyện pháp quyết liền muốn đi tam đại chính phái. Đương nhiên chỉ cần có thể tăng thực lực lên, mà môn ma công cũng là có thể, nhưng là tu luyện ma công người đại đa số đều tâm thuật bất chính, tính cách thiện biến. Tự nhiên muốn đi theo đám bọn hắn lăn lộn, không có bảo hộ, nói không chừng có một ngày liền trở thành ma đạo chất dinh dưỡng. Tự nhiên hiện tại bài tuyển địa phương chính là Thanh Vân Môn. Thanh Vân Môn tại chu tiên bên trong, bên trong người coi như không tệ. Mặt khác Thanh Vân Môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo cũng là chu tiên tam đại đỉnh cấp tu luyện công pháp một trong. Ngoài ra còn có bốn môn cường đại chân quyết, chu tiên chỉ có thể xem như một cái cấp thấp tu tiên vị diện. Vì sao như thế nói? Bởi vì chu tiên bên trong người tu đạo vẫn không có thể dòm ra trường sinh, không thể trường sinh bất lão, không tính là quá cường đại tu tiên thế giới. Đương nhiên, chu tiên bên trong cao thủ muốn so Tự Nhiên cái này thuần túy võ giả phải cường đại nhiều. Bởi vì thế giới này người hấp thu là linh khí, còn có pháp bảo, mặt khác bọn họ pháp thuật có thể câu thông thiên địa chi lực, cái này chờ sức mạnh to lớn đã không phải là người bình thường có thể trưởng khống. Muốn đi vào Thanh Vân Môn, Tự Nhiên muốn biết Thanh Vân Môn vị trí. Tự nhiên trong thành hỏi thăm một chút, phát hiện nơi đây cổ thành vì Hà Dương Thành, biết được nơi đây địa danh. Tự nhiên ánh mắt lập lòe, giống như Thanh Vân Môn bên cạnh có một tòa thành thì mệnh danh là Hà Dương Thành, chắc hẳn cũng là nơi đây. Sau đó Tự Nhiên rời đi Hà Dương Thành, đi ước chừng 30 dặm liền nhìn đến một tòa to lớn vô cùng sơn mạch. Sơn mạch kéo dài tối thiểu trong trắng, ngọn núi chập trùng, cao vút trong mây, mà lại mênh mông sơn mạch, bị một tầng lượn lờ sương trắng bao phủ, biểu lộ ra khá là vẻ thần bí. Một nơi tuyệt vời nguy nga sơn mạch. Tự nhiên nhìn lấy cái này sơn mạch to lớn, cảm thán một câu, tự nhiên hít một hơi thật sâu, cảm giác toàn thân từ trong ra ngoài thư sướng. Lỗ chân lông đều mở ra, nhìn lên trước mặt nguy nga vô tận bao la sơn mạch, mang theo nhấp nhô cảm giác thần bí. Tự nhiên vững tin nơi này chính là Thanh Vân Môn ở chỗ đó. Đúng lúc này, tự nhiên trông thấy đỉnh đầu một thanh khổng lồ kiếm theo trước mắt lướt qua. Chuôi kiếm này phía trên giống như đứng đấy một người, chắp hai tay sau lưng, hướng Thanh Vân Sơn phương hướng ngự kiếm phi hành mà đi. Như là tiêu dao kiếm tiên một dạng, thừa phong ngự kiếm đi. Thiên địa mặc ta du, huy, phía trên đại huynh đệ, có thể hay không mang ta đoạn đường? Tự nhiên vội vàng kêu to một câu. Sau đó phất phất tay, trên trời ngự kiếm người, rất có thể là Thanh Vân Môn đệ tử. Tự nhiên muốn đi Thanh Vân Môn, đối phương có thể tiện thể đoạn đường, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. có lẽ tự nhiên kêu to có tác dụng. Trên bầu trời ngự kiếm người vốn là đã rời xa tự nhiên vài trăm mét. Tuy nhiên lại quay đầu xong, khống chế trường kiếm, sau đó dừng ở tự nhiên trước mặt. Ngạch, nguyên lai là một cái lão già a. Tự nhiên nhìn thấy ngự kiếm người thật khuôn mặt. Hậm hực sờ mũi một cái, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn, là một cái tóc trắng phơ lão giả, mặc lấy một thân đạo bào. Đến mức tuổi tác bao lớn, tự nhiên không biết, bởi vì người tu đạo, sống mấy trăm tuổi không có vấn đề gì. Cho nên tự nhiên suy đoán, trước mắt lão đầu này, cần phải có mấy trăm tuổi. Trước mắt lão đầu này, hai cánh tóc mai trắng, nhưng là da thịt lại bảo dưỡng cùng 20-30 tuổi người trẻ tuổi một dạng dẻo dai. Không có một tia nếp nhăn, có thể gặp bọn họ tu luyện công pháp, cần phải có chú nhan chi thuật. Hắn trên thân, mang theo một tia nhấp nhô siêu thoát khí chất, rất có một phen tiên phong đạo cốt vị đạo, người trẻ tuổi. Người gọi lại lão phu không biết có chuyện gì, tại tự nhiên dò xét lão đầu này đồng thời. Cái sau cũng tới phía dưới dò xét tự nhiên liếc một chút. Sau đó khóe miệng ngậm cười hỏi, ngươi là Thanh Vân môn đệ tử, hoặc là thủ tọa? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi, lão giả mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng là cũng không trả lời tự nhiên vấn đề. Ngươi muốn đi Thanh Vân môn, tự nhiên tiếp tục hỏi. Lần này, lão giả mỉm cười gật đầu. Cái kia, có thể hay không mang ta đoạn đường? Ta muốn lên Thanh Vân môn đi, tự nhiên không có ý tứ hỗn loạn đầu. Cười khan một tiếng, Thanh Vân môn quá cao, đường lại không tốt đi. Có thể hay không dựng cái đi nhờ xe? Lên Thanh Vân môn đường không dễ đi là một chuyện. Lần là bởi vì Thanh Vân sơn quá lớn, kéo dài trăm dặm. Hắn cũng không biết Thanh Vân môn chuẩn xác, mà lại trong núi có kỳ chân dị thú, độc trùng mãnh thú, vân vân, nếu có đi nhờ xe ngồi lời nói, vậy liền không thể tốt hơn. Người muốn lên Thanh Vân môn tu đạo, lão giả hỏi một câu. Sau đó chậm rãi lắc đầu, nói, tu đạo, nhất định phải theo khi còn bé bắt đầu, người đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp. Bỏ lỡ tốt nhất tu đạo tuổi tác. Tự nhiên biết lão giả nói là thật. Tại hiện thực thế giới, vô luận làm cái gì đều muốn theo Hoa Hoa nắm lên. Tu đạo cũng giống như vậy. Bất quá tự nhiên bĩu môi nói ra, ngươi cái này rõ ràng làm kỳ thị a. Thanh Vân môn khai sáng tổ sư Thanh Vân Tử, không phải cũng là 40-50 tuổi đi ngang qua Thanh Vân Sơn, gặp nơi này trung linh kỳ tú, nâng thiên địa linh khí, sau đó ngẫu nhiên vô danh cổ quyền, mới bắt đầu tu hành sao? Thanh Vân từ 49 tuổi đều có thể có một chút thành tựu. Thành là một phương hùng chủ, tại Thanh Vân Sơn khai tông lập phái, mà ta mới 20-mấy tuổi, tuổi tác so Thanh Vân tử tiểu nhất nửa, vì cái gì không thể tu luyện? Lão giả cũng không có ngoài ý muốn tự nhiên biết những thứ này. Dù sao bọn họ tổ sư ra sự tích, tại toàn bộ thần châu đất đai lưu truyền thiên cổ, đối phương biết những thứ này cũng không đủ, nhưng vẫn là khẽ cười nói, ngươi nói không tệ, nhưng là Thanh Vân tử tổ sư, chính là đệ nhất kỳ tài, tư chất thật tốt, cho nên mặc dù 50 tuổi bắt đầu tu đạo, cũng có thể trở thành một phương chi hùng, mà có Thanh Vân tử tổ sư như vậy thiên tư người, thiên hạ ít có. Lão giả ẩn ý tứ cũng là không coi trọng tự nhiên tu đạo tư chất, không phải ta thổi ngưu bức, ta tư chất tốt rất, học cái gì cũng nhanh, siêu việt Thanh Vân tử là vài phút sự tình, tự nhiên nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Lão giả gặp tự nhiên nói như vậy, nhíu nhíu mày, có điều rất nhanh mi đầu biến buông ra, khẽ cười nói, thôi được, vì để ngươi đừng có hy vọng, lão phu thì tự mình kiểm nghiệm một phen tư chất ngươi, nhìn xem là có hay không như lời ngươi nói. Thoại âm rơi xuống, lão giả giống như u linh, trong nháy mắt xuất hiện tại tự nhiên trước mặt,